Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 247. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim tiểu thụ không thể hát, liền ra sức chèo thuyền, vì chèo quá nhanh, lại đuổi kịp Kim tang thụ đi trước bọn họ một chút. Trên thuyền của Kim tang thụ, còn có Kim mạt lị và Kim liễu thu cầm tang thụ bây giờ mỗi ngày sáng sớm đến huyện thành, giúp người ta khuân vác hàng hóa. Bận đến gần trưa thì về thôn đón Kim mạt lị và Kim liễu thụ vào thành bán cơm, tối về nhà, lại chở hai người này về. Đương nhiên, hắn đón đưa hai người này là có thu tiền. Kim liễu thụ cũng không chịu thua kém, Kim tang thụ ăn cơm ở chỗ bọn họ cũng thu tiền. Anh em ruột thịt rõ ràng sòng phẳng, Kim mạt lị như thường lệ hung hăng trừng mắt nhìn Kim tiểu diệp. Nàng ta bây giờ nhìn Kim tiểu diệp rất không vừa mắt. Nhất là sau khi nghe nói Lê Thanh chấp có một cửa hàng ở bến tàu mới, định dùng để bán đồ kho. Kiếp trước, tiệm đồ kho khiến Kim Tiểu Diệp phát tài, lại sắp được bọn họ mở ra, mà nàng ta lại chẳng có gì. Kim Liễu Thụ rất bất đắc dĩ, muội muội của hắn, đầu óc thật sự không bình thường. Kim Liễu Thụ chào hỏi Kim Tiểu Diệp, hỏi thăm tình hình của Phương Cẩm Nương. Kim Tiểu Diệp nói, nàng không sao, dưỡng một thời gian là khỏi. Nghe bọn họ nhắc đến Phương Cẩm Nương, Kim mạt lị liền nghĩ đến Phương Tú Nương. Nàng ta còn tưởng rằng kiếp này Phương Tú Nương không cần chết, không ngờ vẫn chết, chỉ là trước khi C, H, E, T không ngờ, I, E, C Phương Mẫu và Phương Tử Tiến. Kiếp trước vì chuyện Phương Tử Tiến bị giết, quan huyện Cầu còn từ quan, bây giờ thì sao? Quan huyện Cầu đi khắp nơi đo đạc ruộng đất, mọi người đều khen ông là quan tốt. Trên đường đi, Kim Tiểu Diệp trò chuyện với Kim Liễu Thụ. Có lẽ là vì làm ăn tiếp xúc với quá nhiều người, Kim Liễu Thụ bây giờ có chút khéo ăn khéo nói. Kim Tiểu Diệp nói chuyện với hắn ta, thậm chí còn cảm thấy không quen. Vẫn là Lê Thanh Chấp nhà nàng tốt nhất. Trở về Kim Diệp Tú Phường, biết được Lê Thanh Chấp đang đọc sách trong thư phòng, Kim Tiểu Diệp lập tức chạy lên lầu. Sau đó nàng liền thấy Lê Thanh Chấp lại đang viết gì đó. A Thanh, Kim Tiểu Diệp gọi một tiếng, Lê Thanh Chấp lập tức buông bút, đứng dậy ôm Kim Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, nàng cuối cùng cũng đã về. Hai người thân mật một lúc, Lê Thanh Chấp hỏi thăm tình hình của Phương Cẩm Nương. Cẩm Nương nàng ấy không sao, Kim Tiểu Diệp nói, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. A Thanh, sao ta lâu như vậy vẫn chưa có thai? Có phải thân thể có vấn đề rồi không? Lê Thanh Chấp nói, thân thể nàng rất tốt, có thể có vấn đề gì? Chắc là ta quá hư, hắn không phải là cảm thấy thời điểm không tốt, nên dùng dị năng khống chế một chút sao? Kim Tiểu Diệp trước đây không hề bận tâm đến chuyện mình không có thai, nàng thậm chí còn mong không có thai. Nàng rất bận, không muốn có thêm con, nhưng Lê Thanh Chấp nói mình hư. Kim Tiểu Diệp lo lắng nhìn eo của Lê Thanh Chấp. A Thanh, chàng không sao chứ? Có cần tìm đại phu xem không? Nàng có nên mua chút dược liệu gì đó, bồi bổ cho Lê Thanh Chấp không? Lê Thanh Chấp vội vàng nói, ta không sao, thật sự không sao. Kim Tiểu Diệp kỳ thực không cảm thấy Lê Thanh Chấp có chỗ nào hư. Phụ nữ đã thành thân trong thôn cái gì cũng nói, trước đây nàng nghe được không ít, theo những gì nàng nghe được, biểu hiện của Lê Thanh Chấp rất tốt. Không còn bận tâm đến chuyện này nữa, Kim Tiểu Diệp nhìn lên bàn, sau đó phát hiện ra thứ Lê Thanh Chấp đang viết, hình như lại là chuyện. Chàng đang viết gì vậy? Kim Tiểu Diệp hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết chuyện quan huyện Cầu đích thân đi đo đạc ruộng đất, phát hiện có ruộng khô của dân bị ghi thành ruộng nước, có nhà rõ ràng ruộng tốt 100 mẫu, nhưng đăng ký trong sổ sách lại chỉ có 20 mẫu. Lê Thanh Chấp nói, đây là tin tức hắn vừa mới nhận được, nhà có ruộng tốt 100 mẫu mà chỉ đăng ký 20 mẫu trong sổ sách chính là nhà họ Hồng. Đã kết thù rồi thì cứ viết mạnh tay thôi. Lê Thanh Chấp cảm thấy việc quan huyện Cầu đo đạc ruộng đất là việc tốt nhất mà ông làm từ khi nhậm chức đến nay, thật sự nên tuyên dương. Hắn viết xong bi kịch, cũng muốn viết chút sảng văn. Nhưng mấy hôm trước hắn viết nhiều quá nên bị thương, cho nên bây giờ sẽ viết chậm lại, một ngày viết 3.000 chữ là đủ rồi. Lê Thanh Chấp nói chuyện với Kim Tiểu Diệp một lúc, liền xuống lầu ăn cơm. Thường Chiêm đang nấu ăn, Lê Thanh Chấp đứng bên cạnh, Quang Minh Chính đại học lòm. Chỉ xem thực đơn học thì những món như đồ kho rất dễ học, những món khác thì không giống vậy, nhất là thời đại này lửa và lượng nguyên liệu rất khó nắm bắt. Nhưng khi Thường Chiêm nấu ăn mà hắn quan sát, Sau đó hắn hoàn toàn có thể dựa vào trí nhớ tuyệt vời của mình để sao chép lại món ăn. Hôm nay Thường Chiêm làm cá, hắn mua một con cá mè hoa lớn, ở địa phương gọi là cá bao đầu hoặc cá đầu béo. Đầu cá hắn cho thêm đậu phụ làm thành canh đầu cá đậu phụ, bên trong còn cho thêm câu kỷ tử, hình thức đẹp mắt, nhìn vào liền khiến người ta cảm thấy khác với canh đầu cá thông thường. Còn đuôi cá, Thường Chiêm cắt khúc kho, còn cho thêm đường và giấm, ngửi thôi đã thấy ca, CSTH. CS vị giác, bốn đứa trẻ dùng canh đậu phụ trộn cơm, thêm vào đó là phần bụng cá béo ngậy đã bỏ xương, đều ăn nhiều cơm hơn ngày thường. Ăn xong, Lê Thanh Chấp gọi Thường Chiêm vào thư phòng, bàn bạc với hắn chuyện mở tiệm đồ kho. TBCH tứ cái bằng chỉ dùng để in sách không hề rẻ, tiền bán nhà bán đất của anh em nhà họ Thường đã tiêu gần hết. Tiếp theo, bọn họ nhất định phải kiếm tiền. Thường Chiêm cũng muốn kiếm tiền, hai người rất nhanh đã bàn bạc xong cách làm. Mấy ngày tiếp theo, Thường Chiêm sẽ đi các huyện thành lân cận, thậm chí là phủ thành mua đủ gia vị, chuẩn bị sẵn nồi lớn các loại đồ dùng cần thiết khác, sau đó bọn họ sẽ bắt đầu làm đồ kho bán. Bàn bạc xong, Thường Chiêm lại nghĩ đến Trương Chi Phủ. Lê Tiên Sinh, người nói huynh trưởng của ta bọn họ đến kinh thành, có thể cứu được Trương Chi Phủ không? Không biết, Lê Thanh Chấp nói, ngay cả thời hiện đại, cũng có rất nhiều bất công, huống chi là thời đại này. Tấn Vương bây giờ nhất định hận Trương Chi Phủ đến chết, hắn sẽ không bỏ qua cho Trương Chi Phủ. Lê Thanh Chấp nghĩ không sai, Tấn Vương đã hận Trương Chi Phủ đến chết. Người của phe Tấn Vương càng liên tục dâng tấu, miêu tả Trương Chi Phủ thành kẻ hung ác tày trời, thậm chí còn có người nói Trương Chi Phủ tùy ý sát hại mệnh quan triều đình, nói không chừng có ý đồ mưu phản. Lữ Khánh Hỉ chán ghét Tấn Vương, ban đầu muốn mượn chuyện này để làm tổn hại danh tiếng của Tấn Vương, nhưng bây giờ chuyện này e là không thành. Kỳ thực quan viên trong triều đều biết Trương Chi Phủ làm như vậy, tất nhiên là bởi vì nhà họ Lâu và Nghiêm huyện lệnh làm quá phận. Bọn họ cũng biết, nhà họ Lâu và Nghiêm huyện lệnh nhất định đã phạm tội chết. Nhưng những người này, trong sạch, người thân trong nhà không làm chuyện xấu nào có được mấy người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt bọn họ, Trương Chi Phủ không cần phải làm lớn chuyện. Càng không cần phải trực tiếp g, y, ế, xê người. Hành vi của Trương Chi Phủ kỳ thực là đặt mình vào thế đối lập với rất nhiều quan viên. Hơn nữa hoàng đế đã không còn sống được bao lâu nữa, Tấn Vương chắc chắn là hoàng đế đời tiếp theo. Ai lại muốn đắc tội với hắn ta? 10 ngày sau khi Tấn Vương nhận được tin tức từ huyện Lâm Hồ, người nhà họ Lâu đến kinh thành. Nhà họ Lâu trước đây chỉ là nông dân bình thường, không có chút bối cảnh nào. Đột nhiên được quyền thế, trở thành người mà ngay cả quan viên cũng phải nịnh bợ. Bọn họ ức hát, y, ế, pê dân lành, càn rỡ không kiêng dè. Chuyện làm sai nhiều vô kể. Cũng vì vậy, đàn ông trưởng thành trong nhà họ Lâu bị Trương Chi Phủ g, y, ế, c gần hết, người nhà họ Lâu vào kinh, cơ bản đều là mẹ góa con côi. Những người này vừa vào kinh đã được Tấn Vương đón đi, ngày hôm sau, bọn họ lại đánh trống đăng văn, kiện Trương Chi Phủ. Một đám phụ nữ trẻ con mặc áo tang khóc lóc thảm thiết, trông thật đáng thương, dân chúng kinh thành thấy tình hình này. Không ít người liền cảm thấy Trương Chi Phủ có vấn đề. Ông ta chỉ là một chi phủ, dựa vào cái gì mà đi g, y, ế, c một chi huyện. Ông ta còn g, y, ế, c người nhà họ Lâu đến mức chỉ còn mẹ góa con côi. Nhà họ Lâu này là nhà mẹ đẻ của Tấn Vương, nghe nói Trương Chi Phủ chính là ghi hận Tấn Vương, mới làm như vậy. Lữ Khánh Hỉ thấy tình hình này tức giận, lũ ngu xuẩn đó cái gì cũng không biết. Nếu không phải nhà họ Lâu và tên họ Nghiêm kia làm quá phận, Trương Chí Nho cần gì phải g, y, ế, c người. Giết người này, đầu và mũ ô sa của ông ta cũng không còn. Mắng xong dân chúng, ông lại mắng quan viên trong triều. Những tên làm quan đó không có tên nào là thứ tốt, lại còn đều giúp đỡ tên xúc sinh Tấn Vương này. Lữ Khánh Hỉ nổi cơn tam bành trước mặt tâm phúc, lại đi trách Trương Chi Phủ. Trương Chí Nho làm việc cũng quá hấp tấp, sao ông ta lại hấp tấp như vậy? Không thể từ từ mưu tính sao? Thiên Tuế gia, bệ hạ nói sao? Mộc Trưởng Quỹ hỏi Lữ Khánh Hỉ. Lữ Khánh Hỉ nói, bệ hạ mấy ngày nay ăn không ngon, bị tức đến bệnh rồi. Thiên Tuế gia, bệ hạ còn đó, Tấn Vương lại ngang ngược như vậy, trắng trợn uy hát, y, Ế, Pê bệ hạ, thật sự quá đáng. Mộc trưởng quỹ gây thù chuốc oán cho Tấn Vương, lời nói bóng gió, chính là Tấn Vương không coi Hoàng đế ra gì. Hoàng đế còn đó, quan viên trong triều lại đều đứng về phía Tấn Vương. Hoàng đế sao có thể không tức giận? Hoàng đế đương nhiên là tức giận. Cách chương.